Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, Bartolomeo. Smoker thượng tá. 5 ngày trước Mạc Ly băng hải tặc tấn công 16 chi bộ. Lão thử thượng tá bị bắt sống. Hơn nữa đã có thể xác định Mạc Ly băng hải tặc đã tới Lốc Tao. Cho nên có thể khẳng định đây là Mạc Ly băng hải tặc đưa tới. Đối mặt Smoker hỏi, Lara đàng hoàng nói ra bản thân phán đoán. Ừ, Mạc Ly băng hải tặc sao? Cả người khói mù Smoker tiếng vang ứng thoáng cái. Tiếp theo sau đó cộp cộp hút xì gà. Trên mặt hai cây mày kiếm chặt chung một chỗ. Thần sắc âm tình bất định. Kỳ thực Smoker lúc này có thể nhanh như vậy trở lại. Là bởi vì Tashiji phái đi ra ngoài hải quân binh lính ở trên đường tìm tới hắn. Vốn còn muốn tiếp tục đem còn dư lại dưới hải tặc một lưới bắt hết, Smoker lập tức thả tay xuống vừa làm việc, sốt ruột chạy về. Bởi vì mấy ngày trước Mạc Ly băng hải tặc tấn công 16 chi bộ nguyên nhân. Cái này làm cho Smoker không thể không khẩn trương. Dọc theo đường đi còn đang suy đoán Mạc Ly băng hải tặc đi tới Lốc Tao nguyên nhân. Lốc Tao cùng 16 chi bộ khác nhau. 16 chi bộ là một cái đứng đắn căn cứ quân sự. Có tường rào, có pháo đài. Là thuộc về hải quân thật sự muốn khống chế Đông Hải. Bắt hải tặc căn cứ quân sự. Mà Lốc Tao thì lại khác. So sánh lão thử thượng tá 16 căn cứ. Nơi này trừ tại bên bờ biển dọc theo có mấy tòa pháo đài ở ngoài. Hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự các biện pháp. Trừ tại binh lực tinh nhuệ trong trình độ so những trụ sở khác muốn khá hơn một chút ở ngoài. Cũng không có còn lại chỗ hơn người. Nếu như Mạc Ly băng hải tặc tới nơi này mục đích là cùng trước tấn công 16 chi bộ một dạng nói. Kia đối với Lốc Tao mà nói không thua gì tai họa ngập đầu. Kêu bên trong trụ sở sở hữu có thể xuất chiến binh lính. Chúng ta đi sẽ biết cái này, ác ma thuyền trưởng. Nếu hạ mã uy đều đưa tới, vậy thì tới đánh đi. Ở nơi này phong khởi vân dũng thời đại, luôn là sẽ hiện lên một nhóm có thể khuấy động thế giới phong vân tân nhân hải tặc. Sau đó bọn họ liền giống bị nuôi ở trong chậu mặt cổ trùng một dạng. Tại tên là đại hải trình địa phương chém giết, tiến tới. Tại trong quá trình này, bọn họ chỉ có tiến tới. Sau đó tại dọc theo đường đi đạt được tài phú, quyền lực, uy vọng, hải tặc chính là một cái chỉ có thể vào không thể từ chức nghiệp. Sau lùi một bước chính là vô tận vực sâu. Cho nên xin lỗi, Mạc Ly, hôm nay chính là ngươi lui về phía sau thời điểm. Hung hãn hít một hơi thuốc lá sau, Smoker tiện tay liền đem còn dư lại một chút tàn thuốc cho vứt bỏ. Con mắt nhìn về bến tàu phương hướng. Trong mắt tràn đầy bồng bột chiến ý. Smoker nói xong xoay người rời đi. Căn cứ binh lính miêu tả. Mạc Ly băng hải tặc sáng sớm liền quang minh chính đại lái vào bến tàu. Hơn nữa còn tại bến tàu trắng trợn thu mua vật liệu. Mặc dù bây giờ bọn họ khả năng đã đi. Nhưng là dựa theo Smoker phỏng chừng Mạc Ly băng hải tặc đã tại chờ hắn đi. Phải. Smoker thượng tá. Tại chỗ sở hữu binh lính. Trừ Lara ở ngoài, sở hữu hải binh tất cả nhấc tay hành lễ. Có Smoker đi ở phía trước. Còn lại hải quân có đi thông báo Smoker mệnh lệnh. Có đi đem tân chộp tới phạm nhân tiến hành bắt giam. Còn lại tất cả mọi người đều đi theo Smoker đi. Hiện tại cửa trụ sở Lara lúc này đĩnh bụng. Sắc mặt âm trầm nhớ lại vừa mới Smoker thượng tá đối thoại với hắn. Mặc dù nói mình là hắn thuộc hạ. Hẳn nghe hắn mệnh lệnh, nhưng là tượng hắn như vậy bất cận nhân tình người cũng thật đúng là hiếm thấy a. Không trách sẽ bị coi là vấn đề nhi đồng đầy đi tới đây. Lúc này đã đi không sai biệt lắm căn cứ hải quân bên trong. Chỉ có Lara phân phó chính mình mấy cái thân binh trước tiên đem lão thử thượng tá đưa vào trong trụ sở bệnh viện, nhìn một chút lão thử thượng tá còn cứu được không có. Cùng Smoker không giống nhau. Hắn có thể bởi vì không thích lão thử thượng tá mà đối với hắn bỏ mặc. Mà Lara không được. Rất hiểu tả hữu phùng nguyên, hắn biết rõ cho dù là lão thử thượng tá người phế. Nhưng là hắn quan hệ vẫn còn. Cũng là một cái có thể kết giao đối tượng. Chờ đến tất cả mọi người đều đi sau này. Lara nhìn về phía smoker phương hướng rời đi. Trong miệng điểm một điếu xì gà. Là kia loại smoker chưa bao giờ rút quý giá xì gà. Chỉ thấy Lara nhen nhóm một điếu thuốc sau. Hung hăng hít một hơi. Vốn là mập trợn không mở con mắt mèo thành một cái dây nhỏ. Ánh mắt lóe lên không hiểu thần sắc. Trong miệng không tự chủ lẩm bẩm nói có lẽ đây là một cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm. Mà đang lúc smoker triệu hoán người tay chuẩn bị cùng Mạc Ly băng hải tặc mang đến trung cực đại. Chiến thời điểm, tại lốc tao một cái trên đường chính. Một cái sửa sang coi như nguy nga lộng lẫy trong căn phòng. Một cái chải màu xanh lá mạ kê quan đầu. Trong miệng ngậm một cây tam. Khoác màu đỏ len sợi áo khoác ngoài nam nhân cầm lên trên bàn trái cây liền đại đại cắn một cái. Tại hắn đứng bên cạnh sáu cái ăn mặc không phải là chủ lưu tráng hán. Nhìn một cái gương mặt liền vô cùng hung ác nhân canh giữ ở hắn hai bên. Những người này trên người đâm hình xăm. Từng cái mắt lộ ra hung quang. Giống như là muốn ăn thịt người một dạng. Chiếu ngươi nói như vậy. Là các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên cũng không có bắt lại người ta. Ngược lại thì bị người khác cho một đao giải quyết. Kê quan đầu nam nhân nói xong sau này. Lại là hung hăng cắn trong tay trái cây một cái. Tại trong miệng ăn hai cái. Phi phun ra ít đồ phun tới hắn đối diện quỳ kia trên người có một cái. Người kia nơm nớp lo sợ quỳ xuống kê quan đầu nam nhân phía dưới. Mặc cho kê quan đầu nam nhân phun tới trên người hắn cũng là một cử động cũng không dám. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn kê quan đầu nam nhân. Sau đó ấp úng nói, ừ, là như vậy, Vato thủ lĩnh, chẳng qua là còn không có đợi hắn tiếp tục liền bị cái kia cao cao tại thượng kê quan đầu nam. Nhân cùng một cước đá bay ra ngoài, đụng xuyên phía sau hắn vách tường sau đó mới rốt cục dừng lại. Ta không phải là cùng các ngươi nói qua sao? Khoảng thời gian này không muốn xảy ra đi gây chuyện, có phải hay không các người nghĩ muốn tạo phản a? Sau khi nói xong người này trong miệng Vato thủ lĩnh từ từ đi tới trước mặt hắn. Sau đó chân phải dẫm ở hắn trên ngực. Từng bước dùng sức. Ngươi có biết hay không? Ta gần đây nhẫn rất khổ cực a. Các ngươi lại còn muốn đi ra ngoài gây chuyện. Có phải là không có sống đủ a? Kê quan đầu nam nhân lúc này giận không kềm được. Dưới chân khí lực càng ngày càng lớn. Dẫm đạp dưới chân hắn người liền muốn không thở nổi nghẹt thở mà chết. Thật may bên cạnh hắn tiểu đệ gặp muốn xảy ra án mạng. Mau mau tới kẹp lại hắn. Lực tổng hợp kéo tới một bên mới để cho cái kia đã bị một cước đá ngã xuống đất nam nhân sống lại. Cái này bị đá ngã xuống đất thượng nhân liền là trước kia Mạc Ly ở trên đường gặp phải đám kia. Người giả bị đụng loại trong một thành viên. Mà cái bị hắn gọi là Vato thủ lĩnh người chính là trông coi hơn 150 con đường lốc tao đại ca xã. Hội đen Bartolomeo, mà lần Bartolomeo sở dĩ đối với. Đúng, cái này chạy về báo tin tiểu đệ tức giận như vậy. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn không nghĩ tới người thủ hạ vậy mà không nghe hắn nói. Ở nơi này khẩn trương thời kỳ còn dám đi ra ngoài gây chuyện. Đây không phải là lão thọ tinh ăn thạch tín rảnh rỗi làm quá lớn lên. D. Quy, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.